tốt nhất con rể, chương 1476, quỷ dị thân thủ. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss ngươi một trái một phải hai thanh chủy thủ, cần gì phải công hắn thân thể hai bên. Lâm Vũ cười tủm tỉm nói bổ sung. Bách Nhân Đồ nghe được Lâm Vũ lời này sau đó, hơi sững sờ tựa hồ một thời gian chưa kịp phản ứng Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ, bất quá hắn quét mắt hẻm nhỏ hai bên vách tường, tinh thần bỗng nhiên chấn động, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ cực lớn, trong lúc đó lĩnh ngộ được Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ, song đao thế công chuyển một cái cùng nhau hướng phía thiếu niên bên trái thân thể công tới. Thiếu niên sắc mặt đại biến, tựa hồ trong nháy mắt cũng minh bạch Lâm Vũ vừa rồi lời nói bên trong dụng ý, bất giác có chút kinh hoàng. Phải biết tại Bách Nhân Đồ như thế thế công phía dưới, hắn chỉ có thể hướng phía bên phải né tránh, thế nhưng lúc này là tại trong hẻm nhỏ, hai bên trái phải đều là vách tường, hắn lại thế nào tránh né, lại có thể trốn đến nơi đâu đi. Người, thiếu niên biến sắc vừa tức vừa phẫn hận hận chừng Lâm Vũ một chút. Hắn thân thể cực tốc tránh né chớp động lên, không ngừng hướng phía bên phải chớp động, mặc dù hắn rất muốn đột phá Bách Nhân Đồ hai thanh song đao, vọt tới khác một bên, thắng được thở dốc không gian, thế nhưng Bách Nhân Đồ song đao tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, tựa như lấp kín không lọt gió tường, thẳng bức bách hắn chỉ có thể hướng phía bên phải tránh đi. Thiếu niên bị bức bách liên miên phải rời, rất nhanh tùy tiện rời đến một bên vách tường trước. Bách Nhân Đồ thấy thế sắc mặt vui mừng, tiếp theo tay phải chủy thủ chuyển một cái, hướng phía thiếu niên ngực trái hung hăng ghim tới, hơn nữa chỗ đâm đi ra ngoài là một cái đường vòng cung, trực tiếp phong bế thiếu niên vọt tới trước lộ tuyến. Vì thế thiếu niên vô ý thức muốn lui về sau thế nhưng phía sau lưng lập tức. Một tiếng dán vào sau lưng trên tường, nhưng lúc này Bách Nhân Đồ trong tay lưỡi đao đã đến trước ngực hắn. Thiếu niên sắc mặt đại biến, thân thể linh hoạt co rụt lại một bên, ngực trái vậy mà miễn cưỡng hướng phía bên phải giảm bớt mười mấy cm. Đinh, một tiếng vang giòn, Bách Nhân Đồ chủy thủ trong tay hung hăng đâm vào thiếu niên chỗ lõm đi vào ở ngực bên cạnh trên vách tường, trực kích đánh cát đá văng khắp nơi. Bách Nhân Đồ thấy cảnh này không chỉ không có chút nào thất lạc, ngược lại sắc mặt đại hỉ, âm thanh lạnh lùng nói. Lần này xem ngươi hướng chỗ nào trốn. Vừa mới nói xong, hắn tay trái chủy thủ từ đuôi đến đầu đâm nghiêng bên trong vẩy một cái, làm ra vẻ muốn từ thiếu niên phải bụng đến vai trái xinh xinh chém tới. Nghiêu đại ca, Lâm Vũ thấy cảnh này lập tức sắc mặt kinh hãi, nghiêm nghị hướng Bách Nhân Đồ hô một tiếng. Bởi vì Bách Nhân Đồ một đao kia cơ hồ là chí mạng một đao. Thiếu niên này tại Bách Nhân Đồ tay phải chủy thủ đâm tới nháy mắt đã đem nửa người ngạnh sinh sinh đi đến co rút lại 10 cm, mà lúc này Bách Nhân Đồ tay trái chủy thủ lại công hướng thiếu niên khác một bên thân thể, thiếu niên căn bản không thể nào tránh thoát được. Rất hiển nhiên, đánh lên đầu Bách Nhân Đồ chỉ lo thủ thắng, căn bản là không có cách bận tâm thiếu niên này chết sống. Đang kêu nói đồng thời, Lâm Vũ hơi nhún chân đạp một cái cấp tốc hướng phía Bách Nhân Đồ lao đến, muốn trực tiếp bắt lấy Bách Nhân Đồ cánh tay. Góc truyện audio.com. Thế nhưng Bách Nhân Đồ một đao kia tốc độ cực nhanh, mà lại là trước Lâm Vũ mấy bước vãi ra, cho nên Lâm Vũ vọt tới Bách Nhân Đồ trước mặt sau đó, đưa tay chộp một cái, lại rơi không, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Bách Nhân Đồ tay trái chủy thủ hướng phía thiếu niên trên thân thể cắt đi. Mắt thấy thiếu niên gầy yếu thân thể liền bị cái này duệ không thể đỡ một đao chảm làm hai nửa, nhưng liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thiếu niên nửa người bên trái cực kỳ quỷ dị đi đến co rụt lại, đồng thời tựa như mì sợi một dạng hướng hai bên trái phải uốn cong, miễn cưỡng tránh thoát Bách Nhân Đồ cái này lăng lệ một đao. Chanh, Bách Nhân Đồ một đao kia thế đại lực trầm cắt đến trên tường, phát ra một tiếng chói tai tiếng vang, đồng thời trên tường cắt đất bột đá cùng bay, ở trên vách tường lưu lại một đạo cực sâu khe rãnh. Thiếu niên tại Bách Nhân Đồ chủy thủ xẹt qua sau đó, thân thể bỗng nhiên hướng xuống co rụt lại, theo Bách Nhân Đồ khuỷu tay phía dưới nhảy ra ngoài. Bách Nhân Đồ không có tiếp tục đuổi theo thiếu niên này, mà là mở to hai mắt khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn qua trên tường bị hắn vạch ra khe rãnh. Chỉ gặp cái này khe rãnh cùng hắn tay phải chủy thủ chỉ gặp bất quá hơn 20 cm khoảng cách. Cũng liền mang ý nghĩa thiếu niên này vừa rồi đem chính mình thân thể co lại thành hơn 20 cm rộng. Hơn nữa, hắn đồng thời còn tựa như mì sợi một dạng cong queo. Đây quả thực không thể tưởng tượng, dù là đi khắp các nơi trên thế giới Bách Nhân Đồ cũng chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy đặc thù người. Lâm Vũ nhìn xem trên tường khe rãnh cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, tỏ ra càng thêm phấn chấn. Thiếu niên này năng lực thật sự là quá kinh người. Thiếu niên gặp Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ tập trung tinh thần nhìn qua trên tường, vội vàng nắm lấy cơ hội hướng phía Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ bắn tới một khỏa bi thép. Nghiêu đại ca cẩn thận, Lâm Vũ thần sắc biến đổi, tay phải ngạnh sinh sinh theo bị chủy thủ cắt hỏng trên tường bè một cục đá nhỏ, hướng phía phóng tới bi thép văng ra ngoài. Ầm, bi thép cùng cục đá tại không trung tiếp xúc sau đó, trong nháy mắt nổ tung, bỗng nhiên bắn ra một luồng cực kỳ nồng hậu dày đặc sương mù, so vừa rồi khói vàng còn muốn nồng hậu dày đặc, trong nháy mắt đem Bách Nhân Đồ cùng Lâm Vũ nuốt mất. Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ trước mắt trong nháy mắt sương mù mông lung một mảnh, hai người vô ý thức bưng kín miệng mũi, để phòng cái này trong khói dày đặc có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Đúng lúc này, một đạo hàn quang đột nhiên như thiểm điện lướt đến, trực tiếp đâm về Bách Nhân Đồ ở ngực tấn mãnh vô cùng. Bách Nhân Đồ còn không có chú ý tới đạo này hàn quang, thân thì tùy tiện bị Lâm Vũ bỗng nhiên kéo một phát, bỗng nhiên vọt đến một bên. Phốc, hàn quang thuận thế hung hăng quấn tới Lâm Vũ trên ngực. Trong sương mù dày đặc một kích thành công, thiếu niên thấy thế đại hỉ không lấy, hai tay gắt gao nắm chặt gai sắt dùng sức hướng phía Lâm Vũ trên thân đẩy tới, muốn trực tiếp đem người trước mắt này thân thể đâm xuyên. Bởi vì hắn lực đạo quá lớn, thẳng đâm Lâm Vũ liên tiếp lui về phía sau, hắn cũng bị bách đi theo sông về phía trước đến, hai người trong nháy mắt theo trong sương mù dày đặc vọt ra. Thiếu niên lúc này mới thấy rõ chính mình đâm người dĩ nhiên là Lâm Vũ, hắn sắc mặt lập tức đại hỉ. Gocchuyenaudio.com Bởi vì hắn cũng đã nhìn ra, Lâm Vũ rõ rệt muốn so Bách Nhân Đồ khó đối phó nhiều, chuyện cho tới bây giờ, hắn chỉ có đem Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ toàn bộ đều bị giết sau đó, mới có thể thoát thân. Bất quá hắn trên mặt vui mừng bất quá là chợt lóe lên, bởi vì lúc này hắn đã thấy rõ ràng, chính mình trong tay gai sắt mặc dù quấn tới Lâm Vũ ở ngực nhưng lại cũng không có vào Lâm Vũ trong thân thể. Thiếu niên nghĩ đến vừa rồi Lâm Vũ ngạnh sinh sinh nương tựa theo thân thể đem hắn vung ra gai sắt tiếp tục chống đỡ một màn kia, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch một mảnh. Bất quá hắn cũng không có cứ thế từ bỏ, cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa dùng sức nắm lấy trong tay gai sắt hướng phía Lâm Vũ ở ngực đâm tới. Thế nhưng lần này Lâm Vũ thân thể đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai cái chân phảng phất đổ bê tông trên mặt đất, mà thiếu niên trong tay gai sắt như cũ không cách nào đâm vào Lâm Vũ ở ngực nửa phần. Dùng sức, Lâm Vũ cười tủm tỉm nhìn qua thiếu niên trước mắt, a, thiếu niên cắn chặt hàm răng, thẳng nghẹn mặt mũi tràn đầy xích hồng, trên trán nổi gân xanh, sử xuất chút sức lực cuối cùng hung hăng đẩy về phía trước. Ầm, Lâm Vũ ở ngực bỗng nhiên dùng sức hướng phía trước từ biệt, trước ngực gai sắt trong nháy mắt đứt thành hai đoạn. Cách chương